Nữ công nam sinh tử, ngọt ngào. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các reader yêu dấu. Lại là tôi đây. Tác giả định quyệt chương của các bạn đây. Thật sự là chả có ai như tôi cả. Viết hết 4 chương rồi giờ mới thiết lập thế giới. Ban đầu thực ra là tôi cũng quên bén mất các bạn ạ. Hôm nay được một bạn nhắc nên tôi mới phải đi làm liền, không thôi lại quên mất nữa. Đoạn này tôi không thiết lập thế giới nữ A Nam O. Như vậy nhân vật Giang Từ Yên sẽ đi theo một tạo hình khác. Là Omega, trong trí tưởng tượng của các bạn. Không phải toàn bộ, Omega có lẽ đã đi liền với các từ đại loại như yếu ớt, nhu nhược, hoặc ngoan ngoãn. Tôi đã nói không phải là toàn bộ. Có thể còn nhiều người sẽ nghĩ, có Omega cường mà, tác giả lắm lời quá. Ừ, biết vậy, nhưng nếu đem một Omega tính cách có phần hơi mạnh mẽ vào chuyện thì tôi thấy khá cấn. Mà cấn quá thì tôi drop. Vậy cho nên, thiết lập thế giới này, ai vẫn còn thấy không hợp logic của mình nữa thì tạm chia tay nhau ở đoạn này nhé. Đoạn này thôi, mấy đoạn khác mà bỏ luôn là tôi khóc đó. Theo như khảo sát với 233 phụ nữ được đăng tại trang eWomen.vn vào ngày 10/3/2022 thì kết quả cho ra là 14. Phụ nữ nói rằng họ đã xuất tinh khi lên đỉnh. 54. Chị em cho biết họ đã trải qua hiện tượng đó ít nhất một lần trong đời. Hiện tượng xuất tinh gặp ở phụ nữ tuy hiếm nhưng không phải không có. Trong đoàn Đoan Lạc Hy X, Giang Từ Yên nam chính là một trong số ít những người nam có thể mang thai. Giang Từ Yên giống phụ nữ ở chỗ hắn có màng trinh, có buồng trứng và sau khi sinh sẽ có sản nhũ. Còn lại hoàn toàn bình thường. Không có ngực to hay yếu ớt nhu nhược gì nhé. Còn ẻm làm sao có thể mang thai. Tôi dùng phương pháp thụ tinh Intrauterine Insemination. IUI. Hay còn gọi là thụ tinh nhân tạo đó. Vì nam đã có kết cấu bên trong giống phụ nữ. Vậy cho nên nếu Đoan Lạc Hy không biết, sau quá trình làm tình Giang Từ Yên hoàn toàn có thể đem tinh dịch của cô để thụ tinh. Tôi chỉ không muốn nam trong đoạn này quá nữ tính như con gái thôi. Ngoài ra mấy chuyện mà bạn Diễu Huông kia hiến kế tôi nghĩ là ổn hết á. Cách chương.